cô vợ trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo, chương 477, kết thúc Tôn Đại Phi và Ôn Huyền, góc truyện audio.com, Tôn Đại Phi xem như là người thoải mái nhất trong mấy người đàn ông, nhưng mà mấy năm nay cũng không được tốt cho lắm. Hai vợ chồng là anh và Ôn Huyền, rõ ràng là Ôn Huyền chiếm thượng phong. Lúc Ôn Huyền sinh đứa nhỏ thứ hai là một bé gái, đã bắt đầu đi làm lại không phải làm tiếp viên hàng không nữa mà làm nghệ sĩ. Lần này, Tôn Đại Phi nghiễm nhiên trở thành người chăm sóc hai đứa con. Mà Ôn Huyền cả ngày bay tới bay lui, đi diễn khắp nơi. Điều này, làm Tôn Đại Phi hết sức bất mãn nhưng chuyện của vợ anh cũng không dám quản, quản cũng không được. Bốp, xem tin tức giải trí mới nhất Tôn Đại Phi phát hỏa, vỗ bàn nhảy lên, gân xanh trên trán ở co lại, phụ nữ đáng chết trong mắt còn có anh không vậy? Dám công khai cùng nam nghệ sĩ tay trong tay đi trên đường, bị đám chó săn chụp được loan truyền tiếng xấu. Tôn Đại Phi nổi giận, rất muốn lập tức đem nghệ sĩ nam kia giết chết, nhưng anh thật sự không dám, bất đắc dĩ ngồi xuống, gọi điện thoại cho Ôn Huyền. Andy tại sao trang phục còn chưa tới? Trợ lý đâu? Phiền cô nhanh lên một chút. Ôn Huyền ở phía sau đài lớn giọng nói, vừa nói xong điện thoại cô vang lên nhìn lên màn hình là Tôn Đại Phi gọi đến, cong miệng lên. Ôn Huyền, anh hẹn cho em lập tức trở về ngay cho anh. Nếu không thì như thế nào? Chồng yêu, Ôn Huyền mềm mại nói, những lời này vừa dịu dàng vừa cứng rắn, làm trái tim Tôn Đại Phi căng thẳng, vợ, bảo bối, chồng rất nhớ vợ, Tôn Đại Phi nói những lời buồn nôn, toàn thân Ôn Huyền nổi cả da gà. Em bây giờ đang bận, đêm mai sẽ bay về Bắc Kinh, cứ như vậy đã, bye bye. Ôn Huyền giọng điệu khôi phục bình thường, nói xong, nhanh chóng cúp điện thoại, Tôn Đại Phi sững sờ khuôn mặt hiện lên vẻ bất mãn. Cô gái chết bầm này, hiện tại ngược lại anh bị cô ăn đến xít sao rồi. Hết cách rồi, ai bảo anh yêu cô? Tôn Đại Phi xoa xoa tóc đau đầu nghĩ làm cách nào cho cô gái nhỏ này nghỉ việc an tâm ở nhà làm của anh làm tôn phu nhân. Anh đến sân bay đón cô lại thấy cô cùng nam nghệ sĩ kia cùng nhau xuống máy bay còn dám nắm tay nhau mặc kệ đám chó săn đang chụp ảnh. Tôn Đại Phi tức giận đi lên phía trước la lớn, vợ yêu. Tiêu điểm trên toàn sân bay chuyển sang anh. Ôn Huyền đeo mắt kính nhìn Tôn Đại Phi trong lòng rơi xuống lột bột nhớ đến vừa rồi anh ở giữa tất cả công chúng gọi cô là vợ yêu, lòng không nhịn được phát run. Tên khốn kiếp này, chắc chắn là cố ý. Thì ra, giới giải trí vẫn chưa biết Ôn Huyền đã kết hôn rồi. Chào anh, xin hỏi vừa rồi anh gọi cô Ôn Huyền sao? Đám chó săn lập tức vây quanh Tôn Đại Phi các loại câu hỏi được đặt ra Tôn Đại Phi liếc nhìn Ôn Huyền, trong lòng hạ quyết tâm, đúng vậy Ôn Huyền là vợ của tôi, hai người chúng tôi đã có con 1-3 tuổi, 1-2 tuổi. Tôn Đại Phi cười nói, hộ vệ của anh đẩy đám phóng viên ra chỉ thấy anh đi về phía Ôn Huyền. Ôn Huyền suýt nữa bị anh làm tức chết, gọi trợ lý đưa nam nghệ sĩ lên xe, lúc này, mới trả lời các vấn đề mà phóng viên hỏi. Ôn Huyền ở trước mặt các phóng viên thừa nhận mình đã kết hôn cho nên từ nay về sau về đừng tung tin đồn xấu về cô và Andy nữa. Không cam tâm tình nguyện lên xe theo Tôn Đại Phi về trên xe Ôn Huyền một câu chưa nói, đến khi về đến nhà. Tại sao anh lại nói cho phóng viên, anh có biết anh làm hỏng chuyện lớn của em rồi không? Ôn Huyền chất vấn anh trong lòng khó chịu, Tôn Đại Phi đích mặt sắc cũng tốt Ôn Huyền cuối cùng thì công việc của em quan trọng hơn hay chồng em quan? Góc truyện audio.com trọng hơn, em nói bây giờ em làm chuyện này, có nghĩ đến cảm thụ của anh không? Tôn Đại Phi nhìn cô, nghiêm túc hỏi, vẻ mặt bị thương. Ôn Huyền lần đầu tiên thấy bộ dáng Tôn Đại Phi như vậy, trái tim cũng mềm mại, sorry. Cô trầm giọng nói, em không muốn giận anh, nhưng lần này cần cho hoạt động tuyên truyền, cũng là một thủ đoạn để Lăng Xê em nghĩ anh tin tưởng em, cho nên không chú ý. Sao anh không để ý? Anh là đàn ông, nhìn thấy vợ mình ở trên màn ảnh cùng người đàn ông khác kề vai sát cánh, trong lòng anh dễ chịu sao? Ôn Huyền đến gần anh, hai tay ôm eo anh, nhón chân lên, hôn một cái lên mặt anh, không tức giận, từ nay về sau em sẽ không làm như vậy nữa, em thề. Cô làm nũng nói, Tôn Đại Phi đâu chịu được cô làm nũng như vậy. Để anh Ichichu, anh sẽ không tức nữa. Anh giảo hoạt nói, cái tên đàn ông thối này. Nhưng mà đã lâu không có cùng anh làm tình, trong nội tâm cô cũng ngứa ngày, chủ động hôn trả, hai chân nhanh chóng quấn lên eo của anh, hai người mở ra một cuộc đại chiến trong phòng khách. Anh giở một số thủ đoạn làm cô không thể làm công việc hiện tại nữa, Ôn Huyền rõ ràng cũng rút lui, nhưng mà sau đó cô lại không thừa nhận. Ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc con không phải tốt sao? Đồng Đồng và Khả Khả ngày nào cũng nhớ đến em, Ôn Huyền, sao em trở nên nhẫn tâm như vậy hả? Tôn Đại Phi gác chân lên người cô, dịu dàng hỏi. Ôn Huyền thở dài, nhìn anh, bởi vì anh cho em một ám ảnh,